Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 917, Trung Trảm Lý Yên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này độc, thật đúng là phiền nhân, đáng giận a, muốn cho Phong Vân Vô Kỵ cái kia tiểu tử thúi chạy. 108 căn kim phong bò cạp đuôi châm, bên trong. Lý Yên truyền ra ảo não thanh âm tới, thiên môn môn chủ thủ đoạn, thật đúng là cường đại, chính là cách hàng tỷ sao trời khống chế, đều có thể làm chính mình bó tay bó chân ứng đối, mới có thể chậm rãi giải quyết, nhưng nói kim châm phía trên, đều là từng đạo, trực tiếp công kích thần niệm xuyên thấu chi lực, mặt khác, còn có đáng sợ độc tố. Chính mình cũng không dám trêu chọc, có chứa bạo liệt tính độc tố, không ngừng đánh sâu vào thẩm thấu. May mắn chính là, chính mình không phải người bình thường, đã thành mẫu trùng, vẫy tay một cái, liền có vô số cổ trùng, ra tới đương kẻ chết thay. Thần hồn phương diện ứng phó, cũng có thể dùng những cái đó tiên linh cổ tới trợ giúp chống cự. Hết thảy tiến hành thực không tồi. Ở tảng lớn chết thay cổ trùng dưới sự trợ giúp. Những cái đó độc tố đã trở nên rất là loãng. Chỉ tiếc, đánh giá Phong Vân Vô Kỵ hẳn là đã sớm đi xa đi. Một canh giờ, cũng mau tới rồi, lúc này đây săn giết, lại muốn thất bại, đáng giận, nhưng là, liền ở Lý Yên, vừa mới toàn lực. Nhất cử phá vỡ kim phong bò cạp đuôi châm sau khi áp chế. Lệnh nàng không tưởng được sự tình. Xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ, biểu tình nghiêm túc, đang ở nàng trước mặt đâu. Lý Yên, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ngươi chọc giận ta, chỉ có dùng mệnh tới trấn an ta tâm. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm, bá đạo không được, trong ánh mắt, lạnh băng vô cùng. Sát ý nồng hậu, mà Lý Yên lại là bĩu môi cười lạnh nói: "Ha, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Liền dùng ngươi vừa rồi gạt người phương pháp sao? Không trốn đi, thật là ngươi sai lầm." Lời này rơi xuống đất, Lý Yên đã dẫn đầu động thủ. Tiên linh cổ phía trước áp chế lại đây sau, bản thể cũng mang theo sở hữu cửu truyền tam tinh cao đẳng lực lượng. Đối với Trường Không Vô Kỵ, đoạt mệnh mà đến, cái này trận trường, như cũ là chưa từng có cường đại, nhưng là ở nàng đối diện Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng đã gợi lên trào phúng cười lạnh. Lần này, hắn liền chính mình luyện hóa những cái đó cổ trùng, đều không có phóng thích, chính là lại một lần, thúc đẩy phía trước thủ đoạn, trong miệng quát to, bàn cổ, theo này một câu xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể 12 tổ vu, tam thanh phân thân, tam thanh một hơi bình, ở cùng thời gian xuất hiện bên ngoài cơ thể, cường thế lại viễn cổ hơi thở, nháy mắt áp chế toàn trường. Lý Yên phía trước cái loại này, cần thiết chạy trốn cảm giác, lại lần nữa hiện lên trong lòng. Ta không tin, người thật có thể ngưng tụ bàn cổ, tất nhiên lại là giả dối chiêu số. Mắc mưu một lần Lý Yên, ngây ngốc không muốn rời đi, nàng liền không nghĩ tới, Phong Vân Vô Kỵ nếu không đi, sao có thể không có tiền vốn, không hay biết nàng, còn ở toàn lực chém giết lại đây, bất quá ở sau đó không lâu, nàng cũng chỉ có thể trợn tròn mắt, Phong Vân Vô Kỵ trước người, tam thanh phân thân, 12 tổ vu, nhanh chóng tụ hợp. Phảng phất khai thiên tích địa viễn cổ cự thần giống nhau bàn cổ. Cầm trong tay một cái thánh khí hướng hoàn vũ cái chai. Thay thế được Phong Vân Vô Kỵ vị trí. Xuất hiện ở nàng trước mặt. Chân chân chính chính. Chính là bàn cổ đại thần buông xuống. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi sao có thể hội tụ. Này chân chính bàn cổ. Không đúng. Lực lượng không đủ. Ta không tin ngươi có thể giết chết ta. Các huynh đệ, cho ta sát. Lý Yên hét lớn tiếng động. Lại lần nữa vang vọng thiên địa. Nàng cổ trùng nhóm, điên cuồng tiếp tục nghiền áp mà đến, tựa hồ có thể phá tan vũ trụ giống nhau cường thế. Nhưng là, bàn cổ, vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi, thật lớn thân mình, ở trên hư không trung, nhẹ nhàng mở ra tay, một lọ tử tiên đan xuất hiện ở trước mắt, ăn nó, ta liền có lực lượng giết ngươi, ngươi còn không rõ sao? Những lời này rơi xuống đất lúc sau, dì bán tiên cấp tiên đan, toàn bộ rơi vào rồi, bàn cổ, thân thể bên trong. Một cổ nồng hậu tiên lưu, toàn bộ ở bàn cổ thân thể bên trong hóa khai, chỉ là trong nháy mắt, lực lượng liền bay vọt thẳng thượng, đạt tới cửu chuyển độ cao, kế tiếp tương đương, cho ta, chết, bàn cổ một quyền, mạnh mẽ mà ra, hắn, tuyệt đối là cái này trong thiên địa, đối với sở hữu lực lượng, đều có thể vận hành đến mức tận cùng, thiên địa chi tổ, chính là bình thường một quyền, nhìn như vô cùng đơn giản, lại phát huy ra, viễn siêu cửu chuyển bán tiên bất luận cái gì một cái trình độ lực lượng. Cho dù là cái gì trăm ngôi sao thần biến đại tổ hợp trận pháp, đều căn bản không thể so sánh, cùng cảnh giới bên trong, ai kham địch thủ, chỉ sợ cũng là cấp thấp chân tiên hạ phàm, đều đến bị một quyền đánh nát không thể, răng rắc sát. Chân chính hủy thiên diệt địa, đánh nát thiên vạn lý vũ trụ thuần túy lực lượng, tựa hồ có thể đánh vỡ hết thảy đạo lực trói buộc. Không gì phá nổi cường thế hạ, xa xa chi gian, đã áp bách Lý Yên, mặt đỏ tai hồng, nàng trong lòng, đã xảy ra chân chính sợ hãi. Bàn cổ, thật là, chân chính bàn cổ lực lượng, tuyệt đối vô pháp chống cự. Các huynh đệ, hướng, bảo, Lý Yên này lại muốn chạy trốn tương đương chính nàng xoay người bước đi. Sở hữu tiên linh cổ, còn có các loại cấp thấp cổ trùng, đều bị nàng một cổ não ném ra tới. Ban đầu dùng quá tự bảo phương thức công kích, cũng lại một lần xuất hiện. Không có biện pháp, đối phương lực lượng quá đáng sợ, cần thiết tận lực tiêu hao mới được. Ầm ầm ầm. Trong hư không, truyền đến không thể chống đỡ kinh bạo, bẻ gãy nghiền nát, tuyệt đối bẻ gãy nghiền nát, bất luận cái gì cổ trùng, ở bàn cổ một quyền dưới, đều là nháy mắt hôi phi yên diệt, không có gì đồ vật, có thể ngăn cản này một quyền, đối với Lý Yên chém giết, thần niệm thấy rõ này hết thảy Lý Yên, quả thực muốn hồn phi phách tán, bất quá. Nàng lợi dụng ngắn ngủi tiêu hao, vẫn là thành công mở ra am hiểu không gian tiên linh cổ. Bằng mau tốc độ, tiến vào hư không đệ tứ duy không gian chung, nhanh chóng dịch chuyển, ở nàng xem ra, phong vân vô kỵ vận dụng, bàn cổ, nhất định không thể kéo dài. Có lẽ nhất chiêu qua đi, liền sẽ sụp đổ, bất quá lúc này nàng, cũng trong lòng đối phong vân vô kỵ. Sinh ra hoàn toàn sợ hãi, về sau, không bao giờ chọc người này, không thể trêu vào, chỉ cần có thể chạy đi, nàng còn muốn khuyên bảo chính mình sư phó, đừng cử động phong vân vô kỵ, ngoan ngoãn nghe hắn nói hảo, đáng tiếc, nàng có cơ hội sao? Đáp án là phủ định tương đương, người không đường nhưng trốn, cho ta hôi phi yên diệt đi. Bàn cổ thanh âm, đánh vỡ tầng tầng không gian trói buộc, buông xuống Lý Yên trong tai, tam thanh một hơi bình bên trong thánh khí, hóa thành một sợi thanh quang, thấm nhuần trong thiên địa hết thảy chướng ngại, vượt qua bất đồng không gian, trực tiếp tới rồi Lý Yên sau lưng. A, không, Lý Yên cảm nhận được vô biên nguy cơ, quay đầu hết sức. Trong miệng truyền đến kinh hoàng giống to, chỉ tiếc, nàng liền tính kêu cha kêu ra ra, cũng không thay đổi được cái gì. Bán tiên cấp bậc bàn cổ, đã có thể dễ dàng vận dụng này trong đó thánh khí. Công kích thời điểm, nhanh chóng thả tùy ý. Kế tiếp tương đương, phụt hô, hai tiếng vang nhỏ truyền ra hư không tương đương Lý Yên cái này đáng sợ nữ nhân. Nét trung quy ở phong vân vô kỵ toàn lực thi triển thủ đoạn hạ. một kích bị mất mạng. Lần này, nàng tuyệt đối không có biện pháp còn sống. Thế mệnh cổ, nàng không dùng được. Hết thảy, tan thành mây khói. Xa ở 30 vạn có hơn 5 ánh sáng chiến đấu bên trong Tân Nguyệt Thái Tử. Trong ánh mắt, hiện lên một trận biến đổi lớn. Lý Yên, thế nhưng đã chết. Khắc Tinh Mộ Thần Nông không ở. Phong Vân Vô Kỵ, là như thế nào giết chết nàng? Là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.